Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, tràn ngập mùi thuốc súng. Canh 5 cầu nguyệt phiếu. Không thể nghi ngờ, do ngữ người Zira tại trống rỗng thiếu đi nền tảng thiên phú tình huống dưới. Lại thêm các loại không kỹ năng, khiến cho SKT nhẹ nhõm chiến thắng ANG. Coi như tổng thể sử dụng lúc dài muốn so sác đối chiến AOX lúc nhiều, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Song phương hiệu quả cơ hồ đều là giống nhau, hoàn toàn nghiền ép. Hai trận bán kết, một trận là LPL nghiền ép LCK, một trận khác LCK nghiền ép LPL. Loại này tràn ngập mùi thuốc súng báo thù đối bính, để điện cạnh vòng chú ý độ liên tiếp kéo lên. Nắm đấm chính thức ghi chép trực tiếp số liệu bên trong. Hai ngày này người xem tranh tài biên độ tăng trưởng tiếp cận 10%. Đây là rất bình thường, con số kinh khủng. 10%, đó chính là đến 100 vạn mà tính người xem. Cho dù có bình đài trực tiếp nhân số trình độ khá lớn, nhưng này vượt qua 2.000 vạn nhân khí chỉ số vẫn là để còn lại trò chơi dẫn chương trình vừa. Không ít tranh. LOL vẫn là lợi hại a. 6 năm, kéo dài không suy, trước kia cảm thấy trong vòng một chút trêu chọc, tỉ như SB đoạt giải quán quân loại hình liền là đơn thuần hài âm trêu chọc mà thôi. Nhưng liền trước mắt liên minh nhiệt độ đến xem, tựa hồ tiến vào SB mùa giải cũng không phải việc khó gì. Lại đến quen thuộc sau trận đấu phỏng vấn khâu. Đương nhiệm tòa nhà mặt đen lên đến SKT bên này tìm kiếm phải tiếp nhận phỏng vấn tuyển thủ lúc. Trùng hợp đụng phải Hàn Quốc kia mặt truyền thông. Hai người gặp mặt, chỉ gặp kia Hàn Quốc nam tử hôm qua còn là một bộ như cha mẹ chết dáng vẻ. Hôm nay lại giống như là thân nhân vận dụng đại trọng sinh chi thuật. Nụ cười trên mặt chồng chất cùng một chỗ, nhìn phá lệ vui vẻ. Faker, người qua bên kia, kia Hàn Quốc truyền thông nam trên mặt nụ cười nói. Biết, Faker mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hắn là người Hàn Quốc, mặc dù không giống còn lại người Hàn Quốc như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nhưng Faker dân tộc chủ nghĩa vẫn là rất mãnh liệt. Từ còn lại thi đấu khu tốn hao trọng kim đều không có cách nào đem hắn mua đi, điểm này liền có thể nhìn ra được. Faker tâm đeo đại Hàn dân tộc, đồng dạng hắn cũng sẽ không cho phép quán quân cúp từ dưới tay mình xói mòn, cũng không cho phép có người trào phúng Hàn Quốc điện tử thi đấu tuyển thủ. Mặc cho tòa nhà nhìn xem không có biểu tình gì, đã từng chính bị dùng quyền năng bất diệt tú qua một thanh Faker khẽ nhíu mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, mà sự thật cũng đúng là như thế. Faker phỏng vấn mãi mãi cũng là thẳng tới thẳng lui, có cái gì thì nói cái đó, làm hai giới vô địch thế giới được. Faker cũng hoàn toàn chính xác có vốn liếng này, mặc cho tòa nhà vấn đề có 3 cái. Cái thứ nhất là chiến thắng ANG về sau, cảm giác thế nào? Faker trả lời rất bình thường chính thức, đơn giản chính là rất vui vẻ loại hình. Chỉ là tại cuối cùng hắn bổ sung một câu, so với trong tưởng tượng muốn nhẹ lòng một ít, có thể là ANG đám tuyển thủ phát huy không tốt lắm đâu. Mặc cho tòa nhà trái tim co lại. Vấn đề thứ hai, liên quan tới đối xác cách nhìn, Faker vẫn như cũ là dùng tiếng phổ thông trả lời. Ta cảm thấy bọn hắn rất mạnh, có thể nói là không có gì khuyết điểm đội ngũ. Nói đến đây, Faker có chút dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến một vị nào đó bối cảnh tấm tuyển thủ. Trầm ngâm 2 giây, Faker bổ sung, đương nhiên, cũng không có ưu điểm gì. Cái này phỏng vấn, mặc cho tòa nhà thở dài. Không có cách, thua chính là muốn bị nhân truy. Real tuyển thủ cho tới bây giờ còn tại bị tiên thi. Đồng thời nhìn qua còn giống như khả năng bị tiên thi cực kỳ lâu. Lúc trước Faker đưa cho Real ứng nghiệm, hiện nay lại còn nguyên đưa cho xác. Chỉ là xác, thật sẽ để bọn hắn toại nguyện sao? trong lòng mong đợi, mặc cho tòa nhà thấp giọng nói ra. Một vấn đề cuối cùng, Faker tuyển thủ, người cảm thấy trong trận chung kết điểm số là thế nào? Lần này, Faker thậm chí đều không có suy nghĩ, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt nói. Ta cảm thấy trận chung kết điểm số sẽ là 3-0 fan. Ta muốn nhanh lên kết thúc tranh tài, sau đó đi ăn cơm. Dù sao tranh tài trước đó là không có cách nào ăn cơm nha. Đến lúc đó sẽ rất đói. Tốt, cảm tạ Faker tuyển thủ tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Như vậy thì để chúng ta quyết đấu thi đấu rửa mắt mà đợi đi. Mặc cho tòa nhà cắn răng nghiến lợi vươn mình tay, dự định lại tú một chút Faker, đến một phát quyền năng bất diệt. Bất quá lần này Faker học tinh minh rồi. Hắn tại nhiệm tòa nhà vươn tay sau đỉnh lấy cái tay kia nhìn 2 giây. Mới cầm đi lên, trận chung kết gặp, Faker phỏng vấn trực tiếp đem 2 ngày này dư luận chồng chất bay thẳng đỉnh phong. Weibo nóng lục soát, Baidu nóng lục soát, liên quan tới cái này 2 lần phỏng vấn sự kiện cấp tốc đăng đỉnh. Đồng thời còn đang kéo dài không ngừng thảo luận. Đúng lúc này, một cái tên gọi là Hoàng Húc Đông lão thiết lên tiếng. Ta vừa mới ngủ một lát, mơ tới thế giới tổng quyết tái bên trên cái kia cúp báo mộng cho ta. Liên đới lấy trận chung kết ta đều xem hết. SKT3, không, đem xác ngược cái thất linh bát lạc. Chậc chậc, gọi là một cái thê thảm a. Weibo phía dưới hồi phục trong thời gian cực ngắn đột phá đến 10 vạn. Hoàng lão tiên pháp lực vô biên, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, nhị doanh dài, đem lão tử ý, mặt cho bưng lên, nhiều chăn trâu thịt, nhiều mặt tiêu đen nước, cho vị này đại lão nếm thử. Ta 40 mét trường đao kém chút không dừng, cảm tạ hoàng lão tiên độc sữa tương đương. Lão tiên đã đều đã lên tiếng, vậy cái này trận chung kết, các huynh đệ. Nên mua ai, mua cái gì điểm số? Hẳn là tâm lý nắm chắc đi. Điện cạnh trong vòng loạn thành hỗn loạn, ngược lại là không có bao nhiêu người đi khiển trách ANG. Chỉ bất quá phun Mata người lại không phải số ít. Thật sự là Mata lần này thế giới tổng quyết tái đánh qua xấu. Mặc dù tại sau trận đấu trước tiên phát biểu âm thanh nói rõ thật xin lỗi. Nhưng có lỗi với muốn là hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Trong vòng các người chơi, dẫn chương trình nhóm cùng chung mối thù, nhào nhào đang vì xác tiếp ứng động viên. Có người vận chuyển Hàn Quốc diễn đàn bên trên thiếp mời. Thình lình đều là thuần một sắc người Hàn Quốc phách lối sắc mặt. Nhìn thấy chưa? ANG chỉ là cái thứ nhất. Các ngươi lại so với ANG còn muốn thảm. Trận chung kết gặp, phách lối người Hoa, tổ tiên của chúng ta Khổng Tử nói cho chúng ta biết. Lấy ơn báo oán là không thể nào, chính là muốn đem các ngươi đánh phục, để các ngươi nhận rõ ràng chính mình. Tết Đoan Ngọ cũng là chúng ta, thế giới thi đấu quán quân cũng là chúng ta. Một số thời khắc người chính là rất kỳ quái, dù là xem không hiểu Hàn Văn. Nhưng trong lòng biết rất rõ ràng người ta nói là cái gì. Lại vẫn là không nhịn được đem hắn phiên dịch ra đến sau đó gây mình sinh khí. Hai bên dân mạng bắt đầu tiến hành mắng chiến. Mặc dù cách trận chung kết còn có mấy ngày. Nhưng ở giữa hưu thi đấu kỳ lại càng thêm đặc sắc. Ở trong nước điện cạnh vòng loạn thành một bầy thời điểm. Xác đã thừa dịp bóng đêm lên đường. Tiến về lần này thế giới tổng quyết tái cuối cùng chạm. Los Angeles, trận chung kết sẽ tại Staples trung tâm cử hành. Là Long, vẫn là Trung, đều xem cái này đánh cược một lần. Đường đã đi xa như vậy, đằng sau đi qua đường đã không cách nào quay đầu. Như vậy chỉ có kiên định đi xuống, mới có thể ngăn lại cuối cùng bỉ ngạn. Về phần Faker sau trận đấu phỏng vấn. Lý Mục tựa ở xe buýt trên ghế, tự lẩm bẩm, cái trước nói như vậy người, đã nguội a, là ai? Rõ ràng đang nghe ca đồng thời đem mũ đóng trên đầu MLXG đột nhiên quay đầu. Dọa Lý Mục nhảy một cái,